Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 169, quốc vận. Hạ, Ngô Cảnh, một chỗ dãy núi, một đội chỉ có mấy trăm người nhân mã, đang hướng về cách đó không xa sơn cốc bước đi. Trước mắt một người, thân mang đạo bào, chừng 30 tuổi, dưới hông ngựa rõ ràng là một thớt lương câu. Chẳng qua bởi vì sau lưng binh tướng tốc độ cũng không nhanh, cũng không sốt ruột đi đường, bởi vậy cũng không có đem roi ngựa xách. Đội ngũ cứ như vậy không nhanh không chậm đi vào. Phía trước chính là địa đồ đánh dấu Bạch Minh Sơn. Nam tử này nhìn qua phía trước dần hiện ra cảnh sắc, hỏi sau lưng một vệ tướng. Vâng, Tuần tiên sinh, phía trước Bạch Minh Sơn chính là mục đích của chuyến này. Cái này vệ tướng nói, vốn là Yến Đình một vương gia lăng mộ, dựa theo phân phó, hiện tại đã đem thủ lăng quân toàn bộ đuổi ra ngoài. Người này chính là Tuần Cầu. Tuần Cầu nghe lại cười lạnh, Bạch Minh Sơn, công khai đúng đại yên vệ vương lăng mộ, bởi vì lâu có hiền danh, hoàng đế ca ngợi, đồng thời phái nhất vệ thủ tướng. Thực đúng phong thủy đại sư trộm long đổi phượng. Đời trước hoàng đế xuất thân không cao, mẫu đúng một lương nhân, ngay cả phi cấp đều không có. Trên thực tế mẫu liền bí mật nhập táng này phong thủy đại cục, hấp thụ long khí cho hoàng đế, mưu đồ trong đại yên hưng, không muốn cử động lần này bị phù Bạch Sơn phát giác. Nếu như chính thức hoàng lăng đại quân tụ tập, dù ai cũng không cách nào đi vào trộm long đổi phượng. Hiện tại chỉ là như vậy, tự nhiên không có khả năng có hoàng lăng cấp số lớn thủ lăng quân. Bởi vậy người của phù Bạch Sơn mới lấy chui vào, lấy Bình Sơn ấn, lấy Ngụy Việt chi huyết phát, hấp thụ long khí, có thể nói. Này cục một nửa tiện nghi Ngụy Việt, phái người đi trước phía trước dò xét một phen. Tuần Cầu phân phó nói, Tuần Cầu đúng Ngô Vương Ngụy Việt dưới trướng ẩn môn người. Ngô Quân đang chuẩn bị cùng Vương Hoàng Nghị một hồi Kinh Châu. Chu Cát tại bên người Ngô Vương phụ tá. Tuần Cầu nghe theo sư huynh phân phó mang một đội người thị sát lấy long mạch dư khí. Báo, chỉ chốc lát, phái đi ra trinh sát, đã là nhanh chóng đi về. Tuần tiên sinh, phía trước Bạch Minh Sơn cũng không phát hiện địch tình. Chỉ, trinh sát muốn nói lại thôi. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tuần Cầu không khỏi giật mình. Tuần tiên sinh, Bạch Minh Sơn dù chưa phát hiện địch tình, nhưng lại phát hiện không ít thi thể động vật. Nhỏ đến mảng lớn sâu kiến, lớn đến gấu, sói, số lượng cực kỳ khả quan. Trinh sát không dám thất lễ, nhanh chóng đem mình thấy cùng Tuần Cầu kỹ càng nói một lần. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Tuần Cầu kịch liệt biến đổi, cũng không lo được sau lưng đám quân tốt kia, thúc giục dưới hông chiến mã hướng về phía trước liền mau chóng đuổi theo. Sau lưng Tuần Cầu đi theo kỵ binh trông thấy đây, cũng phi mã đuổi theo bảo hộ Tuần Cầu an toàn. Không đến một chút thời gian, cửa vào sơn cốc đã ở trước mắt. Trinh sát nói tới tình cảnh cũng bị đã tìm đến đám người nhìn ở trong mắt. Sắc mặt Tuần Cầu ngưng trọng nhìn chằm chằm từng mảnh nhỏ thi thể động vật, một hồi lâu đều không có mở miệng. Chỉ trông thấy những động vật này trong thi thể, cỡ lớn động vật có thỏ chuột nhiều nhất, ngổn ngang lộn xộn, khoảng chừng hơn vạn cỗ nhiều. Đến trước thi thể, Tuần Cầu phi thân mà xuống, nhìn xung quanh từng cỗ thi thể, Tuần Cầu không khỏi khắp cả người phát lạnh. Lại không phải tình hình tai nạn, lại không phải thợ săn bắt giết, tại khí này đợi thích hợp ngũ cốc không thiếu, đột nhiên xuất hiện dạng này số lớn động vật chết đi, thật không phải điềm lành. Tuần tiên sinh, phía trước phát sinh đổ sụp. Đúng lúc này, một tùy tùng cao giọng hướng Tuần Cầu la lên. Cái gì? Phát sinh đổ sụp? Tuần Cầu nhanh chóng đến cái kia tùy tùng kỵ sĩ phụ cận. chỉ trông thấy một mảnh coi như trống trải trên mặt đất. Thế mà đã nứt ra một chừng rộng 2 mét khe hở. Nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy, chỉ có trận trận âm phong từ phía dưới quét đi lên. Để đứng ở phía trên quan sát, đám người nhịn không được lui về phía sau. Không dám đứng tại khe hở vùng ven, đều lui ra phía sau, cẩn thận chớ có rơi vào. Tuần Cẩu nhanh chóng nói, không lo được người bên ngoài thuyết phục, lại hướng về phía trước nửa bước, đến khe hở phía trước, khẽ dựa gần qua đi. Đại cổ gió tanh lập tức từ phía dưới vọt mạnh đi lên. Sặc đến sắc mặt Tuần Cẩu hơi trắng. Tuần tiên sinh, cẩn thận. Sau lưng sĩ tốt một phát bắt được hắn, kéo về phía sau mấy bước. Không có việc gì, Tuần Cẩu hướng hắn khoát tay chặn lại, ra hiệu đối phương buông tay, mà hắn đứng tại chỗ, nhìn qua cách đó không xa khe hở, sắc mặt không khỏi xanh xám. Bạch Minh Sơn đúng Đại Yên cuối cùng một chi long mạch. Hiện tại Đại Yên suy tàn, Ngô Vương nuốt, làm nơi này long mạch đã xuất hiện dị biến, không chỉ là suy yếu chuyện, còn có trở thành ác huyệt chuyện. Lúc này chính vào Ngô Thục hai quân khai chiến, Ngô Cảnh khí vận có biến, đối với Ngô quân là thật to bất lợi. Sắc mặt Tuần Cẩu kịch liệt biến hóa, cuối cùng hung hăng cắn răng, xem ra chỉ có thể mau chóng báo cho sư huynh, để hắn sớm làm định đoạt. Tu vi bên trên Tuần Cẩu so sư huynh Chu Cát phải kém hơn một chút. Mấu chốt, càng duy sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, dẹp đường hồi phủ, biết mình ở chỗ này cũng vô kế khả thi, không bằng về sớm đi, báo cho sư huynh tình huống nơi này, để sư huynh sớm đi nghĩ một chút biện pháp. Tuần Cẩu không chút do dự, trực tiếp rút quân về. Giang Lăng, Tiết Độ sứ phủ Ngô Vương Ngụy Việt tay nâng binh thư. Ngay tại đọc, xung quanh mấy tên hộ vệ đang đứng thẳng tắp, không nhúc nhích tại cửa ra vào thủ vệ. Nhìn một hồi thư quyền, Ngụy Việt chỉ cảm thấy thân thể mình có chút không thoải mái. Mê man, loại cảm giác này, tại mình lần này xuất binh trước, là căn bản không từng có qua tình hình. Ngụy Việt đã qua 50. Lại võ tướng xuất thân, tố chất thân thể tuyệt đối không thể xem như thắng yếu. Cho dù ngẫu nhiên có chút bệnh nhẹ nhỏ tai, Ngụy Việt cũng đều có thể tùy tiện chịu đựng được. Nhưng gần nhất một thời gian, thân thể lại có chút dễ dàng mệt mỏi. Chính khi Ngụy Việt xoa mi tâm, liên tiếp tiếng bước chân đột nhiên truyền vào, tiếng bước chân này đến thư phòng miệng, đột nhiên dừng lại. Sau đó có hộ vệ ở bên ngoài bẩm báo, chủ thượng, Chu tiên sinh cầu kiến. Chu tiên sinh tới, mời hắn vào. Ngụy Việt rũ xuống vỏ mi tâm tay, nói, Chu Cát nhanh chóng đi vào phòng Ngụy Việt bên trong. Ngụy Việt một tay vịn thư quyển, mỉm cười nhìn Chu Cát, cái vườn này không tệ, Trịnh gia năm đó tốn không ít tâm huyết, cô còn không có nhìn kỹ. Ngươi đã tới, chúng ta một đường ra ngoài đi một chút, vừa đi vừa nhìn vừa nói chuyện như thế nào? Chu Cát đành phải ứng với, rõ, đi theo ra, ánh mắt cẩn thận hơi đánh giá, lập tức liền giật mình, chỉ trông thấy lúc đầu màu tím nhạt khí vận, lại bao phủ một lớp bụi sắc, đây là chẳng lành, lúc này chính là hoàng hôn, chiếu lên vườn một mảnh tươi đẹp. Cầu nhỏ nước chảy, thương dây leo cổ tiền, liền rõ ràng ra khí lạnh. Chu tiên sinh là được Đại Yên long mạch tin tức. Năm đó Ngụy Việt phát đạt, chính là Phù Bạch Sơn mượn Chu Cát sư phụ tay mà vì đó. Tuần Cẩu đoạn trước thời gian nhiệm vụ, Ngụy Việt minh bạch, lúc này, hỏi thăm về tới, chúa công, Tuần Cẩu lại đi một lần Bạch Minh Sơn. Quan sát Đại Yên cuối cùng một chi long mạch, chuyện lại cũng không thuận lợi. Chu Cát cũng không nhìn Ngụy Việt sắc mặt, sẽ tại nơi sơn cốc nhìn thấy tình cảnh, đều cùng Ngụy Việt nói, người thị nói long khí phản phệ. Ngụy Việt đột nhiên nhíu mày, hỏi, rõ, vậy như thế nào đúng tốt? Ngụy Việt lông mày ra cấp khiêu hai lần, mặt đen trầm xuống, nhưng có giải quyết kế sách. Việc quan hệ long khí, việc quan hệ chiến cuộc, đây không phải cái gì việc nhỏ. Đại Yên Long Mạch đã không thể mượn dùng, long khí không muộn không còn sớm. Đúng lúc này phản phệ, có thể thấy được Đại Yên Liệt Đại Hoàng Đế Anh Linh Cương Liệt. Thần ngôi là, đầu tiên chính là thay đổi long mạch suy yếu, ứng phó lần đại chiến này. Lần đại chiến này nếu có thể chiến thắng, Chúa Công nhất định có thể ách chế Thục Quốc Công, chậm chậm nuốt Kinh Châu. Lúc này vương khí vững chắc, Chúa Công có thể phế triều đình, đoạn tuyệt Đại Yên phản phệ căn nguyên. Đại Yên còn có lực lượng phản phệ, bởi vì tuy là khôi lỗi, nhưng đế vị niên hiệu vẫn còn. Thiên hạ trên danh nghĩa vẫn là Đại Yên thiên hạ, chỉ cần hủy bỏ triều đình, Đại Yên long khí tại liền sẽ cấp tốc biến mất, không đến mức đối với Chúa Công sinh ra càng nhiều ảnh hưởng. Tiếp theo chính là tìm kiếm mới long mạch, di chuyển Chúa Công long mạch, chẳng qua đây là chuyện sau này. Người cổ đại cũng không kiêng kỵ long mạch cùng xuống mồ chuyện. Dựa theo cổ đại quy củ, hoàng đế vừa lên nhậm liền xây hoàng lăng, pháp ấp tài. Ngụy Việt đi dạo tản bộ, hỏi làm Đại Yên long mạch hồi quang phản chiếu. Đại vương, ngài cũng biết thú bị nhốt càng đấu, sắp hết thời điểm, khí vận ngược lại càng hừng hực. Thần có bí pháp tạm thời nhưng ngăn chặn Đại Yên long khí phản phệ, đồng thời rút ra khí vận, làm Chúa Công khí vận đạt tới đỉnh phong, tất có thể nhất cử đánh tan Thục Long, hoàn thành đại nghiệp. Chu Cát nói đến đây, trong lòng thở dài, nhưng trong lòng thì phát khổ. Ngụy Việt cùng Bạch Minh Sơn đã hợp thành một thể, làm như vậy, cho dù có Bình Sơn ấn che chở, Ngụy Việt người này khí vận cũng có sao gãy. Chẳng qua nếu như có thể bình Kinh Châu, lại phế đi Đại Yên, Ngô Quốc liền độc lập, tự có khí vận nhưng đền bù, nhưng dạng này lớn nhân quả, chỉ sợ mình chưa hẳn có thể gánh chịu, là không làm như vậy, hạ chàng thảm hại hơn. Một khi Ngụy Việt bởi vậy diệt vong, tất cả nghiệt báo đều phát tác, đừng nói Chu Cát, coi như toàn bộ sư môn đều muốn nhận trọng kích. Đã dạng này, mời tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí, việc quan hệ chiến cuộc thắng bại. Ngụy Việt chỉ hơi suy nghĩ, lập tức đồng ý Chu Cát yêu cầu, để Chu Cát xuất phát trở về Kim Lăng, cô làm người đại diện toàn quyền, xuất thân thẳng doanh nắm quyền. Rõ, Chu Cát ứng với, nhận lấy lệnh bài, vội vàng mà đi. Ngụy Việt nhìn Chu Cát rời đi, lại lập tức sắc mặt nổi lên hiện ra một loại màu xanh đến. Hắn trầm ngâm một lát, hừ lạnh một tiếng, Chu Cát đúng cái có chân thực bản lĩnh người. Đừng nói thần bí khó lường pháp thuật, liền nói võ lực, liền một mình liền có thể địch nổi một hỏa thân binh. Đồng thời hắn giỏi về mưu lược, có thể có tiên tri, là Ngụy Việt quật khởi, lập xuống khó mà thay thế công lao. Là càng như vậy, trong lòng Ngụy Việt càng là nghi kỵ. Ngụy Việt tự hỏi không phải lòng dạ hẹp hòi người, đại tướng cùng mưu thần đều chứa được, nhưng Chu Cát người này có thể hô phong hoán vũ, thay đổi khí vận, đây đều là Ngụy Việt khó mà khống chế lực lượng. Chu Cát có thể dạng này giúp mình, tự nhiên có thể dạng này đối phó chính mình, coi như không giúp người khác, riêng là tay này thao túng khí vận, liền dung không được. Ngụy Việt cảm thấy mình cần Chu Cát, một bước cũng không thể rời đi hắn, khiến cho hắn kinh sợ, sớm muộn có một ngày Chu Cát sẽ trái lại khống chế mình, làm vương giả, tại sao có thể dạng này? Tâm cùng một chỗ, sát cơ liền sinh, chẳng qua, hiện tại đây không phải lúc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.